Cường thế đánh gió, chương 18 giờ 18, điểm yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn làm anh khóc, hy vọng anh có thể toàn tâm toàn ý là của mình. Tần Chí Thừa cho rằng đây là tình yêu sở ngộ không phục một hồi. Ánh mắt còn có chút đờ đẫn, mùi pheromone nồng nặc bốc lên từ chóp mũi khiến hắn mê đắm trong vô thức. Chưa kịp nhận ra thì mùi khó chịu bỗng trở nên ngọt ngào. Có phải vì nghiện rượu không? Loại ảo giác này thực sự xảy ra. Lúc này vẫn có người đứng bên cạnh chụp ảnh. Âm thanh màn chập nhấp nhờ Sở Ngộ, anh đẩy Tần Chí Thừa ra, yết hầu của anh đập lên xuống không ngừng, thật lâu sau mới phát ra tiếng. Ôi, Alpha siêu cấp hôn một cái Omega kém chất lượng trên phố trong đêm khuya, có vẻ như bạn sẽ có một ngày mai khác. Đó là trên bản tin, vẻ mặt của Tần Chí Thừa còn chưa xong, sau đó bình tĩnh cười. Đừng lo lắng, tôi sẽ lập tức cho thư ký xử lý những bức ảnh đó, ít nhất hiện tại tôi không định chia sẻ với người khác. Nhìn nụ cười dịu dàng trước mặt, Sở Ngộ cảm thấy lòng mình run lên, mím môi không nhịn được mà nhìn thấy đường nét của mảnh ghép chưa hoàn chỉnh trong cơ thể hắn khẽ sáng lên. Nhưng đồng thời, Sở Ngộ cũng chán ghét thứ tình cảm đáng lẽ phải bịt kín trong lòng nên phản xạ có điều kiện đè nén chúng lại. Cá nhỏ, em còn chưa trả lời tôi. Tần Chí Thừa trên mặt không có biểu tình gì, nhưng là trong mắt rất vui đùa. Thân thể của em phát run, có sợ không? Tính tình của Sở Ngộ là một thùng thuốc nổ. Làm sao có thể chịu được sự khiêu khích này, hắn thấp giọng mắng chửi rồi bước tới, vươn tay ấn sau đầu Tần Chí Thừa, hôn lên không chút do dự, thậm chí còn trêu chọc cuối môi Tần Sở Thừa. Ánh mắt Tần Chí Thừa lúc đầu lóe lên vẻ ngạc nhiên, sau đó anh ta híp mắt, vừa dùng cùi ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi nước mắt trên khóe mắt Sở Ngộ, vừa vui vẻ thưởng thức sự chủ động của Sở Ngộ. Hai người họ thay phiên nhau trêu chọc, và một bầu không khí khác biệt đột nhiên lắc lư trong không khí. Sau khi hôn xong, Sở Ngộ nhếch lên đôi môi mỏng, nở nụ cười hào phóng rõ ràng. Nếu em có thể nhịn không được tạm thời gán ghép cho anh một năm, vậy thì anh sẽ tin những điều vô nghĩa mà em vừa nói. Con người là động vật khó thỏa mãn nhất, đặc biệt là đám người alpha đứng trên đỉnh núi này. Sở Ngộ không tin Tần Chí Thừa thật sự có thể chống cự không tấn công mình, cho nên ám chỉ để Tần Chí Thừa nhanh chóng rút lui. Tuy nhiên, Sở Ngộ không ngờ rằng sau khi nghe lời này, mắt Tần Chí Thừa đột nhiên sáng lên. Anh chiều mến hỏi. Cá nhỏ, ý của em là anh có thể làm mọi thứ trừ đánh dấu. Sở Ngộ mở to mắt vài giây, sau đó quay đầu, tỏ vẻ không quan tâm đến những gì Tần Chí Thừa nói. Tần Chí Thừa nắm lấy tay Sở Ngộ khó khăn, đưa lên miệng hôn lên, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Cá nhỏ, em phải giữ lời, trong chuyện này, coi như đã một năm trôi qua. Tôi sẽ đánh dấu cho em mãi mãi, để em không bao giờ có thể rời xa tôi một lần nữa. Ông già này thực sự không chớp mắt khi nói về tình yêu. Ánh mắt hung hăng như dã thú của Tần Chí Thừa khiến Sở Ngộ giật mình, tim lệch một nhịp. Tiền đề là em phải làm trước. Tần Chí Thừa cười mãn nguyện. Cá nhỏ, em tốt hơn đừng đánh giá thấp sức chịu đựng của sư tử Barbary. Lời cuối cùng đáp xuống, đúng lúc một cơn gió mùa hè ấm áp thổi tới, tửu lượng xung quanh Sở Ngộ giảm bớt một chút, đầu óc lập tức trở nên tỉnh táo, bĩu môi, khịt mũi về phía Tần Sở Thừa. Được rồi. Đi thôi. Đến đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Ngộ lên xe đi theo Tần Chí Thừa trở về trang viên. Trên đường đi, Tần Sở Thừa ngồi tại chỗ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng từ 10 ngón tay không ngừng siết chặt, hiện tại hẳn là rất vui vẻ. Thấy vậy cũng không dừng lại một chút, Tần Chí Thừa đột nhiên hỏi Sở Ngộ. Cá nhỏ, chúng ta phải thỏa thuận trước, lỡ một ngày nào đó có tình huống đột xuất phải đánh dấu em. Sở Ngộ khó hiểu, chuyện gì có thể xảy ra? Hắn lại không có phát sốt, Tần Chí Thừa khẽ cười, vươn tay nắm lấy tay Sở Ngộ. Ví dụ như, anh đột nhiên lên cơn sốt, muốn bị em đánh dấu. Khi đó em sẽ làm gì? Nhìn dáng vẻ tự nhiên vô song của Tần Chí Thừa, Sở Ngộ suýt nữa tức giận bật cười, thật khốn kiếp. Sở Ngộ thầm rủa trong lòng. Sở Ngộ giễu cợt, rút tay ra không chút lưu tình, sau đó hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trịnh trọng nói. Không thể nào, đừng quên. Tôi là Omega kém cỏi. Dù sao thì, nó cũng chỉ là để giải trí, và có rất nhiều cân nhắc nghiêm túc về những gì phải làm. Tần Chí Thừa ánh mắt khóa chặt vài sợi tóc đứt quãng đính trên mặt mũi bên cạnh Sở Ngộ. Cá nhỏ, cho dù là Omega thấp kém, khả năng sẽ có giai đoạn phát sốt. Còn có lúc như vậy cho tôi thuốc ức chế đi. Sở Ngộ quay đầu liếc xéo Tần Chí Thừa, sau đó chỉ ngón giữa. Anh đừng tiếp tục lợi dụng tôi, trục lợi. Tần Chí Thừa cười thay vì tức giận, đôi mắt trở nên thâm thúy trần trụi. Cá nhỏ, em thật là buồn cười, thật sự là khác với những Omega khác. Sở Ngộ nhận ra ánh mắt của Tần Chí Thừa, nhưng anh ta vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, tuy rằng sau lưng anh ta ra vẻ nhìn cảnh đẹp bên ngoài xe, nhưng thật ra trong lòng anh ta đã nổi sóng rồi. Với tiếng còi vang lên, vài chiếc ô tô đi qua cánh cổng sắt Sohun Hút và dừng lại trước trang viên lộng lẫy. Sở Ngộ cảm thấy bụng đau nhói trước khi bước xuống xe, ai biết rằng anh vừa đóng cửa, rồi đứng im, hình như lúc này Lục Vũ rượu vẫn còn nồng, không ngờ lúc này vị chua trong bụng lại ùa về. Tần Chí Thừa nhận ra điều kỳ lạ, đi tới chỗ Sở Ngộ, ôm eo Sở Ngộ không nói lời nào. Quái, làm gì vậy? Sở Ngộ suýt chút nữa nhảy dựng chân lên, cậu không phải là một trong những Omega yếu ớt đó, nhưng cậu bị đau bụng, không đến mức không đi được. Tần Chí Thừa ngây ngô nháy mắt với Sở Ngộ, tôi nghĩ việc này sẽ tiết kiệm được một khoảng thời gian. Tần Chí Thừa nói xong cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp ôm Sở Ngộ đi vào, chỉ thấy khi cơ bắp tay và eo đều hoạt động mạnh, trên áo vét vét một đường viền cơ bắp hoàn mỹ, ai có thể nhìn thoáng qua một thân cường tráng rắn chắc như vậy, thật sự là ẩn ở dưới áo. Sở Ngộ lúng túng vùng vẫy vài lần, dù sao cũng là một con hổ hoa nam trưởng thành, trong hoàn cảnh này, Tần Chí Thừa vẫn có thể đi thẳng lưng, hai chân duỗi thẳng, điều mà Sở Ngộ thật sự không ngờ tới. Hừ hừ, Alpha lợi hại chết tiệt. Sở Ngộ rất muốn thoát ra khỏi vòng tay của Tần Chí Thừa, nhưng Tần Sở Thừa sẽ véo véo ra thịt mỏng quanh eo anh nếu anh nhúc nhích một chút, cả người đột nhiên mềm nhũn thành một vũng nước. Sở Ngộ tức giận đến mức mắng mẹ, Tần Chí Thừa làm sao có thể biết được nhược điểm của mình. Như nhìn thấu câu hỏi của Sở Ngộ, Tần Chí Thừa cúi đầu cười khúc khích. Nghe nói yếu huyệt của mèo đều nằm trong bụng, cách chương.